Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1222, chương 1222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta cần tiền để chữa bệnh, tiền để thoát tội ngồi tù và tiền để đấu tranh với nhiều vụ kiện tụng khác nhau. Chỉ là khi họ gọi điện tới ngân hàng Thụy Sĩ thì được thông báo rằng tiền đã bị rút hết. Giống như sấm sét, mọi người đều sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người truy hỏi, ai đã lấy nó đi? Nghe nói là một người đàn ông. Tín vật cũng đúng, mật mã cũng có. Trong đầu Isi Khang hiện lên bóng dáng một người. Gọi bà Trình đến đây ngay lập tức. Vì nhiệm vụ nên chỉ có bà ta biết chuyện này. Nhưng mật mã và tín vật thì sao? Ánh mắt của mọi người đều không bình thường. Điều này có ý nghĩa là gì? Tại sao vào lúc này ông ta vẫn nhắc đến người phụ nữ xui xẻo đó? Isi Thủy Giao rất kích động, đẩy các anh em sang một bên, chen vào, cha, con sẽ gọi điện cho mẹ ngay. Nhất định là muốn mẹ đến giúp một tay. Nếu vượt qua được thử thách này, vị trí của mẹ con họ sẽ khác. Nói không chừng còn có thể chuyển mình. Cô ta có những suy nghĩ tuyệt đẹp. Nhưng tại sao điện thoại lại tắt rồi? Ánh mắt Isi Khang u ám đáng sợ. Đi tìm, sống phải thấy người C, H, E, T phải thấy xác. Nhưng dù có cử bao nhiêu người đi tìm, Trình Vận vẫn biến mất không chút dấu vết. Lúc này Isi Khang mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông ta vô cùng tức giận sai người mở két sắt thì phát hiện rất nhiều thứ đã biến mất. Phim âm bản, ảnh chụp, con dấu tín vật đều không còn. Ông ta không tin Trình Vận phản bội ông ta. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt ông ta. Tất cả những điều này đều liên quan gì đến người phụ nữ này? Bà ta tàn nhẫn đến mức cả con gái mình cũng không cần. Isi Thủy Giao kiên quyết cho rằng mẹ cô ta xảy ra chuyện rồi. Bị người hãm hại, những người khác chưa bao giờ coi trọng Trình Vận. Trong mắt họ bà ta chỉ là công cụ T, I, N, H, D, U, C để phục vụ người khác. Họ hoàn toàn không tin lời ông ta, chỉ cho rằng ông ta đang tìm một con dê thế tội. Ông già bây giờ đang hấp hối. Ôi chao, gia tộc Isi xong đời rồi. Trước mắt Isi Khang tối sầm, ông ta lại ngất đi. Nhưng lần này tỉnh lại con cháu bên cạnh ông ta đều đã đi mất. Những ngày tươi đẹp của ông ta đã kết thúc. Điều đang chờ đợi ông ta sẽ là địa ngục nơi ông ta muốn sống không được muốn C, H, E, T cũng không xong. Vài tháng sau, mọi chuyện dần lắng xuống. Isi Thủy Giao nghèo đói nhận được một món quà bí ẩn. Một hợp đồng thuê nhà có thời hạn 15 năm. Tiền thuê nhà đã được trả. Nơi này tuy không lớn, chỉ 60 mét vuông, không lớn bằng phòng ngủ trước đây của cô ta nhưng cũng đủ để cô ta sống một mình. Sau đó, cô ta kết hôn với một nhân viên công ty bình thường. Sống một cuộc sống bình thường, cả đời cô ta không bao giờ gặp lại mẹ ruột của mình. Ở Trung Quốc, Lạc Di nhận được một tấm bưu thiếp từ nước ngoài chỉ có một dấu chấm trên đó. Cô nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trên tấm bưu thiếp, nhướng mày khẽ mỉm cười. Với số tiền khổng lồ từ ngân hàng Thụy Sĩ, người đó có thể sống một cuộc sống tốt hơn bất kỳ ai. Đến lúc đặt một dấu chấm rồi, cô cất tấm bưu thiếp đi. Có tiếng gõ cửa, thư ký Tiêu bước vào. Viện trưởng, mọi người đều đến rồi. Chỉ chờ mình cô, hôm nay là ngày nghiệm thu Internet vạn vật. Nó có vượt qua được hay không còn phụ thuộc vào kết quả thử nghiệm cuối cùng. Cô đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Internet vạn vật có thể hiểu là một mạng lưới kết nối vạn vật. Với khả năng nhận dạng, theo dõi, định vị và phản hồi hình ảnh của vạn vật. Có nó, kết hợp với dự án Skynet, việc quản lý mọi mặt không còn khó khăn nữa. Dễ dàng kiểm soát con người và vật. Cái gì cũng có ưu và nhược điểm nhưng về lâu dài thì đây là giai đoạn cần thiết. Quản lý đô thị và an ninh công cộng có thêm nó sẽ càng mạnh mẽ hơn. có 3 hàng màn hình nhỏ trên một bức tường, mỗi hàng 5 chiếc, một nhóm người nhìn chằm chằm vào màn hình, tràn đầy mong đợi, lần này sẽ có chuyện tốt gì đây? Trước khi đến đây họ không hề biết gì cả. Lạc Di nói rằng cô muốn mang đến cho họ một bất ngờ. Cách chương